Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80. Chương 80 công cộng nghỉ ngơi khu 01 theo Tiểu Trần biến mất. Đỉnh đầu thượng kia một mảnh mây đen, rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán, rõ ràng tinh quang phủ kín toàn bộ u lam màn đêm, La Lão cảm thán một tiếng, đã có bao nhiêu lâu không thấy được như vậy bầu trời đêm, sau đó. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thời xa, người thắng. Vì cái gì còn không đi, thời xa nhún nhún vai. Rất là vô tội, ta cũng không biết, ở Tiểu Trần An Tường biến mất trong nháy mắt kia. Nhiệm vụ nên hoàn thành, nhưng là thời xa chậm chạp không thu đến hệ thống nhắc nhở. Này tuyệt đối không phải hệ thống phong cách hừ. Tiểu tử, làm tiền bối, cho ngươi một cái lời khuyên, mặc kệ là hệ thống. Vẫn là ngươi đồng bọn, đều không cần quá tin, đa tạ tiền bối, thời xa cười nói, lời còn chưa dứt. La Lão thần sắc biến đổi, cuối cùng biến mất ở thời xa trước mắt, không biết là về tới hệ thống không gian. Vẫn là nhiệm vụ thất bại, bị mặt sát thời xa nguyên bản tưởng gỡ xuống mắt kính trà lau một chút. Lúc này mới phát hiện chính mình còn nhéo La Lão chuôi này đoạn kiếm, mà chính mình đầy tay vết máu. Ngón tay thượng bị cắn quá lại xé rách khai miệng vết thương có điểm thảm không nỡ nhìn. Còn ở chậm gì gì thấm huyết cũng không cảm thấy đau, thời xa nhặt lên bị chính mình ném xuống đất. Cái chảo, lôi kéo vạt áo một chút trà lau cái chảo trong ngoài huyết ô, giờ phút này. Muộn tới hệ thống nhắc nhở âm rốt cuộc xuất hiện ở bên tai chúc mừng nhà thám hiểm thời xa thuận lợi. Thông quan phụ gia đơn người phó bản thăng cấp bản đối kháng phó bản nguyền rùa cao ốc. Trở thành người sống sót chi nhất. Nơi này là vô hạn sinh cơ hệ thống 1356 hào vì ngươi phục vụ, sinh tồn tích phân kết toán chung. Phó bản khen thưởng kết toán chung, 1356 hào nhà thám hiểm đem ở 10 giây sau thả xuống hệ thống. Không gian, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, 10 giây chớp mắt lướt qua. Thời xa lại lần nữa về tới đã có điểm quen mắt hệ thống không gian. To như vậy màu trắng không gian chung, viên hồ hồ vật phát sáng vẫn như cũ quang mang nhu hòa huyền ngừng ở nơi đó. Tựa hồ mảy may chưa động, liền quang mang góc độ tựa hồ đều không có bất luận cái gì biến hóa, thời xa khóe môi mỉm cười góc. Độ cũng không có bất luận cái gì biến hóa, mặc kệ như thế nào. Hắn rốt cuộc đã trở lại, 1356 hào nhà thám hiểm thời xa đạt được cơ sở sinh tồn tích phân 100 phân. Sinh tồn thời gian 3 ngày, đạt được sinh tồn tích phân 50 phân đối kháng nhiệm vụ tích phân 100 phân cuối cùng nhiệm vụ đánh giá. A, đạt được sinh tồn tích phân 1600 phân tổng cộng đạt được sinh tồn tích phân 1850 phân. Lịch sử tích phân 6525 phân. Vô mặt khác giao dịch tích phân, 1356 hào nhà thám hiểm thời xa tổng cộng còn thừa tích phân 8375 phơ nhệ thống thương thành đã mở. Ra thỉnh lựa chọn thông quan khen thưởng phụ gia đơn người phó bản khen thưởng đã xác định quất miêu. Mập mạp trở thành nhà thám hiểm, cùng 1356 hào nhà thám hiểm thời xa vì chói định quan hệ. Chú này chói định quan hệ chỉ vì nhiệm vụ chói định. Không làm tử vong chói định thỉnh lựa chọn thăng cấp sau đối kháng phó bản thông quan khen. Thưởng này liền có điểm ý tứ, nguyên bản cho rằng chỉ là đơn thuần vì chói định béo quất đột nhiên nhiều ra tới đơn người phó bản. Thông quan liền tính, cư nhiên còn có thêm vào khen thưởng, thêm vào kinh hỉ, đồng dạng khen thưởng phương thức sao khen. Thưởng phân loại 1, thăng cấp hiện có trang bị. 2, thu hoạch tân trang bị. 3. Nguyện vọng, ta có thể hứa nguyện chỉ định thăng cấp trang bị phương thức sao, đối với hệ thống. Thăng cấp trang bị kết quả thời xa đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Hắn trong lòng sớm đã có tính toán, hệ thống không cho phép vượt qua hệ thống phụ tải nguyện vọng. Tồn tại, ta tưởng thăng cấp ta chữ thập nỏ. Đem nguyên bản công kích không tiêu hao mũi tên giả thiết hình thức thăng cấp thành. Xạ kích khi có mũi tên tự động bắn ra. Nguyện vọng này hay không vượt qua hệ thống phụ tải có thể, vậy được rồi, thời xa cười cười. Tân hình thức sẽ bao trùm vốn có hình thức sao ta còn là tương đối thích có thể tùy thời từ bao. Đựng tên rút ra mũi tên làm gần gũi công kích hình thức đã tự động đem nguyện vọng sửa chữa vì ra. Tăng chữ thập nỏ phụ ra công năng xạ kích khi có mũi tên tự động bắn ra. Cũng giữ lại nguyên phụ ra công năng công kích không tiêu hao mũi tên, đa tạ, như vậy nhân tính. Hóa hệ thống, khá tốt, hệ thống không gian đã mở ra công cộng nghỉ ngơi khu đã mở ra theo hệ thống nhắc nhở. Không gian lại lần nữa biến hóa. Hơn nữa thập phần nhân tính hóa biến thành thời xa bệnh viện thú cưng lầu hai bộ dáng. Liền bố trí chi tiết đều giống nhau như đúc, mà hắn hiện tại đứng thẳng địa phương, đã biến thành phòng khách vị trí, viên hồ hồ quang cầu biến thành trên trần nhà chiếu sáng hệ thống. Có một loại xa xôi không thể với tới ảo giác mà nguyên bản cảm giác vô tận không gian giống nhau. Địa phương, càng là xuất hiện một cánh cửa. Cạnh cửa tường thể dần dần hiện hình, rốt cuộc không hề có vẻ đột ngột 1356 hào nhà thám hiểm thời xa. Tiếp theo luân trò chơi đem với một tháng hệ thống thời gian sau đúng là mở ra. Thỉnh nhà thám hiểm quý trọng nghỉ phép thời gian, cũng làm tốt tất yếu chuẩn bị, nghỉ phép trong lúc có thể tham gia mặt khác loại nhỏ phó bản. Phó bản tình hình cụ thể và tỉ mỉ về công cộng nghỉ ngơi khu công bố hệ thống thương thành đã mở. Bravo hạn sinh cơ hệ thống 1356 hào vì ngươi phục vụ in kia phiến môn. Thời xa biết, kia bên ngoài hẳn là chính là công cộng nghỉ ngơi khu thời xa đi phía trước đi rồi một bước. Hai tay trống trơn, đột nhiên liền cảm thấy thiếu cái gì, hắn nguyên bản cầm ở trong tay cái chảo. Cùng chuôi này đoạn kiếm đều không thấy, lập tức xem xét chính mình không gian. Đều không có ta cái chảo đâu, đoạn kiếm không thấy liền tính. Cái chảo không thấy, hắn tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, xuất hiện đặc thù số liệu. Đang ở xử lý chung, vấn đề rất nghiêm trọng sao, xuất hiện kế hoạch ngoại đặc thù số liệu. Đang ở tính toán cùng xử lý chung hảo đi, cũng liền so vừa mới nhiều mấy chữ giải thích. Tương đương cái gì cũng chưa nói, tính, làm ơn chắc chắn ta cái chảo hoàn chỉnh trả lại, ở chung lâu như vậy. Sớm đã có cảm tình, hiện tại làm hắn đổi một cái nồi tạp người. Hắn khẳng định không thói quen, hệ thống không để ý đến hắn, thời xa đã đẩy ra trước mắt kia phiến. Môn, ngoài cửa cảnh sắc ở quang mang chung dần dần rõ ràng. Mà phía sau cảnh sắc thì tại quang mang chung dần dần rút đi. Chỉ nhẹ nhàng một bước, hắn liền đứng ở ngoài cửa, bên tai truyền đến ồn ào tiếng người. Dường như đã có mấy đời, sau đó, thời xa đã bị trước mắt một hình bóng quen thuộc chọc cười, hàn hủ ngươi như thế nào ở chỗ. Này, phảng phất thượng một lần ở cửa nhà nhìn thấy hắn thời điểm. Cũng là đồng dạng cảnh tượng, cái này thân hình đĩnh bạt người trẻ tuổi, xúc thành một đoàn, ủy khuất ba ba nhìn hắn. Trong ánh mắt bắn ra mãnh liệt quang mang thời xa ân ta đói bụng thời xa duỗi tay xoa thượng hàn. Hủ phát đỉnh, cười nói, ngươi ở chỗ này ngồi xổm bao lâu không ăn qua đồ vật sao, hắn quay đầu nhìn phía sau. Cũng không có bất luận cái gì đặc thù, hàn hủ vươn ba ngón tay, ba ngày. Đồ vật đều không thể ăn, bọn họ nói cho ta, ngươi trở về nói, sẽ từ nơi này xuất hiện. Cho nên ta liền vẫn luôn ngồi xổm nơi này, hắn nơi nào cũng không dám đi, nơi này lớn như vậy. Nhiều người như vậy, liền sợ thời xa đến nơi đây thời điểm, tìm không thấy hắn, kia nhưng làm sao bây giờ, vất vả ngươi, nói lời này thời điểm. Thời xa phía sau lại lần nữa bạch quang tạc hiện, hắn nhạy bén mà hướng bên cạnh thối lui, lại ở nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung quen thuộc thân ảnh khi... Dừng bước miêu ngao, một tiếng tê tâm liệt phế miêu kêu lúc sau. Béo khuất rốt cuộc thành công nhào lên thời xa mạt, gắt gao mà ôm lấy hắn đầu, trong miệng còn không dừng miêu ngao. Ủy khuất bộ dáng, cùng hàn hủ là giống nhau như đúc, thời xa buồn cười, béo khuất miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu. Miêu miêu thời xa thiệt tình nghe không hiểu, béo khuất miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu, có lẽ hắn là... Cùng này đó vật nhỏ có đặc thù cảm ứng, có thể đại khái biết chúng nó tưởng biểu đạt cái gì. nhưng cũng chỉ là đại khái mà thôi, giống béo quất như vậy xúc động phẫn nộ kể ra cái gì. Thời Sa một câu cũng nghe không hiểu, cũng chỉ là biết, cái này tiểu mập mạp ủy khuất cực kỳ sợ hãi cực kỳ Thời Sa tùy ý béo quất ôm hắn đầu miêu miêu miêu. Phát tiết ủy khuất, không nói một lời, ngón tay an tĩnh chải vuốt nó lông tóc, theo mau loát tổng cảm thấy mới 3 ngày không thấy. Cái này tiểu gia hỏa tựa hồ gầy không ít, hơn nữa vẻ mặt tiêu tụy hàn hủ, làm Thời Sa đau lòng tới cực điểm qua hơn nửa ngày. Béo quất mới miễn cưỡng bình tĩnh xuống dưới, ôm Thời Sa đầu khò khè, mở ra làm nũng hình thức Thời Sa nhéo nhéo béo quất tiểu thịt lót. Phóng nhu thanh âm, mập mạp, là ta không tốt, làm ngươi đợi lâu, miêu, về sau sẽ không, ta thề, về sau ta đi chỗ nào, ngươi đều sẽ đi theo ta, miêu, đói bụng đi. Chúng ta tìm một chỗ ăn cái gì, miêu, rốt cuộc đem thuận hảo mao béo quất từ trên mặt xé xuống tới. Ôm vào trong ngực, liền nhìn đến hàn hủ cũng đem móng vuốt duỗi tới rồi Thời Sa trước mặt. Vẻ mặt chờ mong, ân, ngươi còn không có niết, niết qua béo quất móng vuốt. Lại còn không có niết qua hắn móng vuốt, không công bằng hàn hủ biểu tình thượng viết này một hàng tự, Thời Sa duỗi tay. Nắm hàn hủ móng vuốt. Cười nói, đi thôi, tìm địa phương ăn cái gì, ân, hàn hủ híp híp mắt. Đem Thời Sa tay chặt chẽ mà nắm chặt ở lòng bàn tay, tuyệt đối không thể lại buông lỏng ra. Hàn hủ như vậy nói cho chính mình, ở cái này xa lạ địa phương. Đương hắn phát hiện Thời Sa cũng không có xuất hiện thời điểm. Cả người đều ở vào một loại táo cuồng trạng thái, cho dù cái kia tự xưng hệ thống gia hỏa vẫn luôn. Nói cho hắn Thời Sa là có nhiệm vụ trong người, tiến vào một cái khác phó bản, thông quan sau liền sẽ ra tới, hắn vẫn như cũ dần dần áp chế không được đáy lòng thô bạo. Giống như là trái tim bị ai cắt bỏ một khối, rất đau, rất khó chịu, tìm không thấy giảm bớt phương pháp, sau lại gặp Viên Thành Hương cùng Cảnh Dương bọn họ. Mấy cái thuộc gương mặt hơi chút trấn an một chút hắn cảm xúc biết được nếu Thời Sa xuất hiện. Trước tiên sẽ xuất hiện ở truyền tống điểm phụ cận, hắn liền vẫn luôn ngồi xổm nơi đó, không còn có rời đi quá, 3 ngày thời gian, Cảnh Dương ngẫu nhiên tới liếc hắn một cái, cho hắn đưa điểm đồ ăn, hắn liền vẫn luôn ôm đường đao ngồi xổm nơi đó, trên người hơi thở càng ngày càng lạnh tuyệt Cảnh Dương không biết. Nếu Thời Sa lại không xuất hiện, hàn hủ còn có thể nhẫn bao lâu, hôm nay lại tới cấp hàn hủ đưa ăn. Cảnh Dương trong lòng còn ở nói thầm, hàn hủ bạo tẩu thời điểm, có thể hay không cái thứ nhất liền đem hắn chém rớt, xa xa mà. Hắn liền thấy được cái kia hình bóng quen thuộc, thời đại ca còn không có chạy đến trước mặt đâu. Đã bị hàn hủ đường đao vỏ đao chống lại ngực. Vô pháp tiếp tục đi tới, hắn có phải hay không hẳn là tự mình an ủi một chút. Này đao may mắn còn ở vỏ đao thời đại ca có thể lại lần nữa nhìn thấy Thời Sa. Cảnh Dương rất là vui vẻ. Ngươi đi đâu nhi, ngươi cũng không biết, ngươi không ở mấy ngày nay. Hàn hủ ngô cho dù đường đao còn không có ra khỏi vỏ. Cảnh Dương cũng đã cảm nhận được dấu ở vỏ đao hạ kia lạnh băng lưỡi đao sắc bén. Còn có hàn hủ rõ ràng lực độ, phẳng phất ngay sau đó là có thể chọc đoạn hắn 2 căn cốt đầu. Cảnh Dương lựa chọn câm miệng, làm cái tiểu nhiệm vụ Thời Sa xoa xoa béo quất phía sau lưng. Tiểu gia hỏa này, một mông ngồi ở trong lòng ngực hắn, đầu gác ở hắn trên vai, hai chỉ móng vuốt còn gắt gao mà ôm cổ hắn. Cảnh Dương lúc này mới nhìn đến béo quất tồn tại. Tức khắc kinh ngạc ta thiên đây là mập mạp thật sự mập mạp béo quất cố mà làm lắc lắc cái đuôi. Ý bảo nó nghe được, chính là nó không sai. Cảnh Dương nhìn Thời Sa ánh mắt càng thêm khát khao. Thời đại ca, ngươi rốt cuộc làm cái gì mới có thể đem mập mạp cũng mang tiến nơi này tới, một cái tiểu nhiệm vụ. Thời Sa cười nói, cho nên chậm trễ điểm thời gian, nhìn đến Cảnh Dương còn muốn nói cái gì. Thời Sa lập tức rời đi hắn lực chú ý, phụ cận có thể ăn cái gì địa phương sao. Cảnh Dương trong tay còn cầm hộp cơm, kia hắn khẳng định biết, chúng ta đều đói là, biết thập phần hiểu biết hàn hủ cùng béo quất. Lượng cơm ăn. Cảnh Dương lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. các ngươi cùng ta tới, thực hảo. Không hề hỏi, bất quá. Hàn Hủ trong suốt ánh mắt cũng tràn đầy nghi vấn. Thời Sa đi nơi nào? Hắn cũng rất muốn biết, Thời Sa nhéo nhéo Hàn Hủ ngón tay. Đè thấp thanh âm nói, trong chốc lát nói cho ngươi, Hàn Hủ gật đầu. Thử mà nhéo nhéo Thời Sa ngón tay. Sau đó đột nhiên liền thích cái này trò chơi nhỏ, Thời Sa, miêu, béo, quất bổn đại gia mau chết đói. Hết chương.